không được ghét em, giá trị yêu thương, hai sao, đóng ngoặc vuông, từ vách tường bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, không ghét em, cách chương.